Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tâm có mãnh hổ, chương 53, tâm có mãnh hổ, là hắn, chẳng trách hắn như vậy đối với ta, chẳng trách Nạp Lan Hải đám người bị toàn bộ xóa bỏ. Nạp Lan Phượng con ngươi đồng dạng đọng lại, trong lòng khiếp sợ, hóa ra là Lâm Phong. Người phái người đi đánh giết Lâm Phong. Nhớ tới Lâm Phong ở Thính Phong Tửu Lâu hành động, Nạp Lan Phượng trong lòng cay đắng. Người có tư cách gì muốn Lâm Phong đưa nàng để ở trong mắt? Thậm chí, Nạp Lan Phượng trong lòng còn sinh ra nhàn nhạt hối hận tâm ý. Nhìn thấy Lâm gia đám người khiếp sợ, đoàn người đều ánh mắt vi ngưng, âm thầm suy đoán người này là ai. Càng sẽ làm người của Lâm gia như vậy thay đổi sắc mặt. Không thể, ngươi làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Lâm Thiên như trước không thể tin được hết thảy trước. Mắt là chân thực, này cuồng ngạo vô biên, mạnh mẽ ngông cuồng tự đại thiên tài thanh niên. Dĩ nhiên là người trước đây vẫn xem thường. Đồng thời nhìn xuống phế vật Lâm Phong, tâm lý này chênh lệch, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Không có cái gì không thể, là ta, Lâm Phong, bị các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, trục xuất gia tộc, phế vật, Lâm Phong. Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, đơn giản một câu nói, nhưng tầng tầng nện đánh vào Lâm gia mọi người trong đầu. Lâm Phong cường hãn như vậy, này vốn nên là thuộc về bọn họ Lâm gia vinh quang. Bọn họ vốn nên hoan hô Lâm Phong mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này một màn, lại có vẻ như vậy trào phúng, bị bọn họ đuổi ra khỏi môn tường người. Không ai bằng, oanh, đoàn người cả người chấn động, càng là Lâm Phong, Lâm gia còn rơi Lâm Phong. Đồn đại trong phế vật cực kỳ, bị Lâm gia không tha cho Lâm Phong. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào đồn đại đều là giả? Hôm nay phát sinh tất cả thực sự quá mức chấn động. Không có ai sẽ nghĩ tới Thu Nguyên Hạo xuất hiện, càng không có người sẽ ngờ tới. Bọn họ chứng kiến một thiên tài đột nhiên xuất hiện, nhưng ngày này mới, nhưng là đồn đại trong bị vứt bỏ phế vật. Chẳng trách hắn muốn dẫn mặt nạ rồi. Ngoặc kép, Lâm Thiên, người hung hăng cực kỳ, cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, cũng sẽ chỉ ở gia tộc mình trong hung hăng mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, đừng nói thiên tài, ngươi chính là cái đồ ngu. Lâm Phách Đạo, đại trưởng lão, thực lực của các ngươi không bằng phụ thân ta. Ngay cả cha ta mấy chiêu đều không tiếp nổi, nhưng cũng cấu kết thái thượng trưởng lão, mưu đoạt phụ thân ta gia chủ vị trí. Hơn nữa còn đem ta phụ tử trục xuất gia tộc. Các ngươi cùng cái kia thái thượng trưởng lão dựa vào. Không phải là Lâm Thiên thiên phú sao? Cho rằng Lâm Thiên sẽ có một ngày có thể một bước lên mây. Bởi vậy không đem phụ thân ta cùng ta để vào trong mắt. Thế nhưng, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lâm Thiên ở trước mặt ta. Chẳng đáng là gì. Các ngươi có phải hay không cảm thấy buồn cười? Cảm thấy xấu hổ? Còn có, các ngươi có phải hay không cảm giác hối hận? Đương nhiên. Ta rõ ràng mặc dù hối hận các ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá, ngày hôm nay mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta vẻn vẹn là để chứng minh các ngươi buồn cười. Các ngươi ngu xuẩn, các ngươi dơ bẩn sắc mặt. Tương lai, ta còn có thể lại bước lên Lâm gia. Đem các ngươi cho ta phụ tử. Toàn bộ trả lại các ngươi. Vẫn kiệm lời ít nói Lâm Phong đột nhiên không lại trầm mặc. Mỗi một cú đều chu vào Lâm gia mọi người nội tâm, để Lâm gia lòng người trong run rẩy. Lâm Phong nói không sai, Lâm gia người sở dĩ cũng dám phản Lâm Hải mà tán thành Lâm Phách Đạo trở thành gia chủ. Cũng không phải là bởi vì Lâm Phách Đạo rất mạnh, Lâm Phách Đạo thực lực của hắn còn không bằng Lâm Hải. Tất cả đều chỉ là bởi vì Lâm Thiên thiên phú. Bọn họ cho rằng dựa vào Lâm Thiên thiên phú, tương lai không thể đo lường, Lâm gia cũng nước lên thì thuyền lên, đạt được chỗ tốt, Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lấy lòng Lâm Thiên, nhưng đem một cái so với Lâm Thiên càng thiên tài gia tộc đệ tử trục xuất gia tộc. Hơn nữa, gia tộc này đệ tử, tương lai còn có khả năng là Lâm gia chủ nhân tương lai. Này, còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Lấy Lâm Phong thiên phú, hắn tương lai sẽ mạnh bao nhiêu? Lâm Thiên, có thể truy đuổi được với sao? Tại sao giống nhau này nhân vật thiên tài sẽ bị bọn họ trục xuất gia tộc? Tại sao ngày đó ở Lâm Phong đánh bại Lâm Hoành thời điểm, càng không có ai cho hắn một cái tỏa ra chính mình hào quang cơ hội? Phảng phất tất cả mọi người cũng đã nhận định hắn không bằng Lâm Thiên. Cho tới giờ khắc này, Lâm Phong đứng ở đó cao cao tại thượng chủ chiến trên đài, ngạo thị quần hùng, quan sát hết thảy thiên tài. Hối hận không? Người của Lâm gia đương nhiên hối hận. Bọn họ biết, hết thảy đều đã không cách nào cứu vãn lại. Bọn họ bỏ qua chấn động Thước Dương Châu thành thiên tài. Mặc dù là hoàng thành người đến, cũng không bằng Lâm Phong. Súc sinh, người câm miệng cho ta. Lâm Phách Đạo không nói gì phản bác Lâm Phong. Thẹn quá thành giận. Lâm Phách Đạo, ngươi không tuân hiếu đạo, cướp đoạt gia gia truyền cho phụ thân ta gia chủ vị trí, ý đồ lật đổ Lâm gia. Ngươi không để ý tình nghĩa huynh đệ cùng với huyết thống tình thân, một lòng nếu muốn giết phụ thân ta cùng ta. Lâm Phách Đạo, ngươi mới thật sự là súc sinh không bằng. Ta tu với cùng ngươi làm bạn, mặc dù hiện tại thoát ly Lâm gia, ta đều vì là đã từng là cùng ngươi có liên quan hệ mà cảm thấy nhục nhã. Lâm Phong mỗi một chữ đều sắc bén cực kỳ, đâm vào Lâm Phách Đạo trong lòng. Lâm Phong hắn trầm mặc, không có nghĩa là hắn không am hiểu ngôn ngữ. Muốn so với nhục người lời nói, ai có thể cùng làm người hai đời hắn so với? Lâm Phách Đạo lồng ngực chập trùng, tức giận đến không nhẹ. Nạp Lan thành chủ, ta Lâm gia con rơi không coi bề trên da gì. Hôm nay ta ở chỗ này thanh lý môn hộ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lâm Phách Đạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nạp Lan hùng nói. Đây là Lâm gia việc, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nạp Lan hùng nhàn nhạt đáp lại nói rằng, nhìn thấy hai người một sướng một họa, Lâm Phong trong lòng cười gằn. Hắn đã thương cũng sỉ nhục Nạp Lan Phượng, đã để Nạp Lan hùng cừu hận. Lâm Phách Đạo bất quá là nhiều lần vừa hỏi, mặc dù hắn bất động Lâm Phong, e sợ Nạp Lan hùng cũng sẽ tự mình ra tay. Dương Châu thành hội vũ, ở trong mắt ta không bằng chó má. Chỉ cần ngươi thành chủ Nạp Lan ra người thắng, nhưng không thua nổi, ta xem loại này hội vũ sau đó vẫn là không muốn cử hành tốt. Người khác thiên phú xuất chúng ngược lại sẽ gặp phải các ngươi đố kỵ. Làm độc thủ, Dương Châu thành thành chủ, chính là trò cười. Lâm Phong con ngươi thâm thúy, lạnh lùng vô tình, tiếng nói đến đoàn người nội tâm bên trong. Loại này hội vũ, sau đó vẫn là không muốn tham gia tốt. Lâm Thiên, ngươi không phải là muốn tính mạng của ta sao? Hiện tại, ta liền lấy mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bước chân siêu trước bước ra. Lâm Phách Đạo trong lòng giật mình, ngăn cản ở Lâm Thiên trước người, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Chết! Lâm Phong quát to một tiếng, trên lưng trường kiếm từ vỏ kiếm trung phi ra, đâm thẳng Lâm Thiên, kinh lôi cuồn cuộn, ngươi cho rằng này hữu dụng? Lâm Phách Đạo nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên đem kiếm bắn ra, hừ lạnh một tiếng, khí tức mạnh mẽ phóng thích mà ra, lướt qua. Lâm Phong bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Bất quá, nhưng không có hướng Lâm Phách Đạo cùng Lâm Thiên vị trí tới gần, mà là rời xa. Không tốt! Nạp Lan hùng kinh hãi đến biến sắc, đứng dậy, thân thể trực tiếp tới không vượt qua, thẳng đến Lâm Phong quá khứ. Lâm Phong mục tiêu là Nạp Lan Phượng. Nạp Lan Phượng lúc này cũng phát hiện Lâm Phong bóng người càng là hướng nàng mà đến. Con người vi ngưng, bá đạo thần quyền ầm ầm đánh ra, Bất quá Lâm Phong Nguyễn kiếm chỉ là tùy ý vung lên, quyền ảnh liền biến mất vô ảnh. Sau một khắc, một thanh lạnh lẽo mềm mại trường kiếm gác ở trên cổ của nàng. Lạnh giá, đến xương, ngươi dám? Nạp Lan Hùng quát lên một tiếng lớn, giáng lâm đến Lâm Phong trước người cách đó không xa. Ngươi ở bước lên trước, giết! Lâm Phong ngữ khí lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì, không có ai hoài nghi hắn. Chỉ cần Nạp Lan Hùng gần thêm bước nữa, Lâm Phong liền có thể sẽ xuống tay với Nạp Lan Phượng. Nạp Lan Phượng nhìn Lâm Phong đen nhánh kia con ngươi, người chưa từng có như vậy thất lạc quá. Ở trong mắt Lâm Phong, người chính là tên rác rưởi, có thể bất cứ lúc nào chảo làm con tin phế vật. Lúc này Nạp Lan Phượng đương nhiên rõ ràng, Lâm Phong cũng sớm đã nghĩ kỹ phải đem người bắt, cho rằng con tin. Tất cả mọi người không nói gì nhìn Lâm Phong, này từ trên trời giáng xuống kỳ nam tử, ngông cuồng vô biên, khi, làm, tất cả mọi người cho rằng hắn không có đầu óc, lại dám đồng thời đắc tội hết thảy gia tộc thời gian. Hắn lại khiến người ta quần khiếp sợ một lần. Hay là, ở Lâm Phong tới tham gia hội vũ thời điểm, cũng đã ngờ tới tất cả chuyện có thể xảy ra. Mặc dù Thu Nguyên Hạo xuất hiện là cái bất ngờ, như trước không thể đánh đoạn kế hoạch của hắn. Hắn dám đắc tội tất cả mọi người, bởi vì đã sớm bố trí kỹ càng đường lui. Mà này đường lui, chính là Nạp Lan Phượng. Này vốn là một cái điên cuồng ý nghĩ, cũng chỉ có Lâm Phong loại này mạnh mẽ mà lại người điên cuồng, mới có như thế lớn mật điên cuồng, rồi lại tinh chuẩn kế hoạch. Dùng ngông cuồng vô biên lời nói hấp dẫn chú ý của mọi người. Đợi được Lâm Phách Đạo muốn báo thù thời gian, hắn cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ, bao quát Nạp Lan Hùng. Lúc này, Lâm Phách Đạo, Nạp Lan Hùng đám người ở Lâm Phong thanh niên này hậu bối trước mặt, như là cái thằng hề như thế, bị tùy ý nắm mũi dẫn đi. Thiên tài Lâm Phong, tâm có mãnh hổ. Tế khứu sắc vi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.